Phong Thần Châu, chương 3141, đó là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, tông chủ Thôi Sơn Tông Thôi Nghiễm cùng tông chủ Phục Ma Tông Phục Văn Ký không nói gì. Lúc này La Hàng Điện Chủ mới nói, sở dĩ ta có thể tìm được nói đây chính là nhờ vào một bộ bảo khí. Tinh Lạc Bàn, bảo khí này cực kỳ mẫn cảm với dao động linh khí. Lúc trước, Thiên Âm Cung không có hành động gì nên không ai có thể tìm thấy. Mọi người vốn dĩ chẳng bao giờ tưởng tượng được Thiên Âm Cung lại nằm bên trong sơn mạch Thiên Giao. Thời gian gần đây nhất, bên trong sơn mạch có tiếng âm luật không ngừng vang lên. Này có thể là do Thiên Âm Cung tồn tại lâu lắm rồi. Lại thêm sơn mạch Thiên Giao, không nhất định là sẽ bất biến. Điều này khiến Thiên Âm Cung lộ ra chút khí tức nên mới bị chúng ta phát hiện. Mà ta có thể dựa vào Tinh Lạc Bàn để điều tra. La Hàng Điện Chủ giải thích một chút xong thì không nói nữa. Thực tế một mình ông ta cũng có thể tìm đến Thiên Âm Cung. Nhưng không biết tại sao tin tức này lại bị lộ ra ngoài. Khiến cho đám Thôi Sơn Tông, Phục Ma Tông này đó đều tụ họp lại đây hết. Ông ta muốn cắt đuôi đám người kia, nhưng mấy tên này đều là cáo già, căn bản là rứt không ra. Vậy nên lúc này, sắc mặt La Hàng không hề vui vẻ gì. Vốn dĩ ông ta có thể độc chiếm rồi, giờ lại thành ra mọi người cùng hưởng chung. Dựa vào biểu hiện của Tinh Lạc Bàn, nơi này là điểm xuất phát của mọi thứ, cho nên chúng ta có thể tiến vào từ đây. La Hàng lại nói, chư vị, ta đã tìm được vị trí rồi. Tiếp theo là tìm đường và thăm dò. Ta nghĩ chư vị cũng phải bỏ ra một chút công sức chứ. Đó là đương nhiên. Phục Văn Ký cười nói. Ta đợi vài người. Nếu đã là hợp tác thì cần phải phân chia công việc. Nghe câu này, Thôi Sơn Tông Chủ, Huyết Nguyệt Phong Lâu Chủ cùng với mấy người Thái Ất Đạo Trưởng đều gật đầu. Trong lòng La Hàng cười lạnh. Mấy con cáo già, ngoằm mặt thì nói thật hay, nhưng tình huống thực tế như thế nào có quỷ mới biết. Cùng hợp tác với bọn họ chính là bảo hổ lột da. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Tất cả mọi người đều là có tâm muốn chơi đùa. Vậy để xem là ai đùa ai. Nếu đã như vậy, bốn vị dựa theo lời ta nói bắt đầu bố trí người. Chuẩn bị loại bỏ Niêm Phong tiến vào Thiên Âm Cung. La Hàng vừa dứt lời, vung một tay chém vào không gian, các vì sao đầy trời đột nhiên lóe sáng, dưới đỉnh núi, cả một diện tích rừng rộng lớn cũng bị nhổ tận gốc. Bốn vị, hãy dốc toàn lực phá vỡ những cánh cổng sáng đó, Thiên Âm Cung sẽ tự động hiện ra. Được, bốn bóng dáng lúc này trực tiếp đánh tới. Cách chương